Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2941, quỷ dị bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên Cung thủ tọa lần nữa sử dụng cải thiên hoán địa thủ đoạn. Muốn cải biến không gian, để cái kia không có mắt cự thú khó mà tới gần hắn. Thế nhưng là lần này, không có mắt cự thú cũng không có nhận cải thiên hoán địa ảnh hưởng. Không gian phương vị mặc dù bị cải biến, thế nhưng là không có mắt cự thú lại như cũ hướng về Chấn Thiên Cung thủ tọa lăn đi qua. Với lại càng lăn càng nhanh, trong chớp mắt đã đến Chấn Thiên Cung thủ tọa trước mặt. Chấn Thiên Cung thủ tọa sắc mặt biến hóa, tay áo đột nhiên vung lên, cái kia trong tay áo phảng phất có một vùng không gian, muốn đem không có mắt cự thú hút vào trong đó. Mắt thấy không có mắt cự thú đã đến ống tay áo. Thế nhưng là nó lại đột nhiên ngừng lại. Miệng co lại thành loa hình. Đối Chấn Thiên Cung thủ tọa đột nhiên thổi. Bĩu, phảng phất là thuyền biển còi hơi thanh âm. Tại thanh âm kia phát ra tới sát na. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng chưa từng mắt cự thú miệng bên trong vọt ra. Dường như nước gợn sóng. Đem Chấn Thiên Cung thủ tọa bao khỏa ở trong đó. Hóa thành từng vòng sóng âm vòng. Lập tức đem Chấn Thiên Cung thủ tọa thân thể trói buộc. Chấn Thiên Cung trên người thái thượng lực lượng điên cuồng phun trào. Tuy nhiên lại không cách nào đem sóng âm kia vòng xé rách. Người bị một mực khóa tại sóng âm vòng bên trong. Không có mắt cự thú quay người đi trở về. Sóng âm vòng liền tự động nắm kéo Chấn Thiên Cung thủ tọa mà đến. Không bao lâu liền đi tới về tới ma nữ bên người. Một bên khác, Cổ Uyên Đại Quốc Sư căn bản không có cơ hội nói chuyện. Côn Bằng tốc độ thực sự quá nhanh. Liên tục công kích để Cổ Uyên Đại Quốc Sư mệt mỏi ứng phó. Trong chớp mắt trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết thương. Cuối cùng Cổ Uyên Đại Quốc Sư thân hình lóe lên, lùi vào trong bóng tối. Côn Bằng đuổi theo ra đi lập tức trở về. Bất quá nhìn mặt hắn sắc, tựa hồ không có đuổi kịp Cổ Uyên. Tên kia gen thuật có chút cổ quái, lại có thể tại tịch diệt lực lượng chung hành động tự nhiên. Để hắn trốn thoát, Côn Bằng sau khi trở về nói ra. Không sao, Hoàng cực tộc tới đây làm gì không khó đoán. Không cần để ý hắn. Mà nữ nói ra, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Hàn Sâm bọn người trên thân. Chấn Thiên Cung thủ tọa một mực dãy giụa lấy, lại khó mà thoát khỏi sóng âm vòng trói buộc. Giao ra thánh linh, ta có thể làm chủ cho ngươi một đầu mạng sống. Mà nữ nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm cũng không trả lời ma nữ, chỉ là ánh mắt tại ma nữ mấy người trên thân dò xét. Hắn tại lão miêu mang về lục tương bên trong, gặp qua ma nữ mấy người bọn hắn, biết mình đây hết thảy là đã tìm đúng địa phương. Tiểu Hoa hẳn là ở chỗ này, đang hỏi ngươi đây, phát cái gì lang, lão điêu tức giận quát. Cửu Thiên Đế vội vàng lách mình đến Hàn Sâm phía trước. Đối ma nữ nói ra, ma nữ, các ngươi phải tin tưởng ta. Thật sự là chủ thượng để cho ta bảo hộ Hàn công tử đi thánh điện. Chủ thượng tại thánh viên ngọc tượng bên trong có lưu tàn hồn. Biên, người lại nói tiếp biên. Xích Khôi cười lạnh nói. Thánh viên ngọc tượng đó là chủ thượng vì Uyển Nhi tiểu thư chuẩn bị. Như thế nào lại ở trong đó lưu lại tàn hồn. Cửu Thiên Đế lập tức cứng lại. Vậy mà không thể nào giải thích. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Chủ thượng a chủ thượng, vì ngài chỗ yêu, lão nô liền xem như liều lên cái mạng này cũng không có gì. Thế nhưng là chết tại người một nhà trong tay, thực sự quá oan uổng. Chủ thượng ngài như thế thần cơ diệu toán, làm sao lại không có tính tới vòng này a, Hàn công tử. Ngài đi trước, lão nô ngăn chặn bọn hắn. Cửu Thiên Đế vừa ngoan tâm, đối sau lưng Hàn Sâm nói ra. Lão điêu cùng Xích Khôi nghe đều là âm hiểm cười hắc hắc. Người ngăn chặn chúng ta. Làm sao kéo? Dùng của ngươi nhất thuấn thiên niên sao? Coi như kéo làm ngươi thọ nguyên. lại có thể kéo được mấy giây. Lão nô mới, người đối người tân chủ tử thật đúng là trung tâm a, ma nữ nheo mắt lại đánh giá Hàn Sâm. Lão cửu, người lui ra. Hàn Sâm đột nhiên đối trước người cửu thiên đế nói ra. Hàn công tử, cửu thiên đế vội vã muốn nói cái gì? Lại bị Hàn Sâm phất tay đánh gãy. Hàn Sâm ra hiệu cửu thiên đế lui sang một bên. Nhìn về phía ma nữ hỏi. Các hạ thế nhưng là Mị Di. Ma nữ cùng lão điêu bọn họ đều là nao nao. Mị Di, lão điêu những danh xưng này đều là bọn hắn lẫn nhau ở giữa cách gọi. Ngoại nhân căn bản vốn không biết. Đặc biệt là Mị Di xưng hô thế này. Đó là tiểu hoa sau khi đến mới có. Cũng chỉ có tiểu hoa một người gọi như vậy. Lão điêu bọn họ đều là gọi ma nữ vì sắc nữ. Người biết ta. Ma nữ nhíu mày trên dưới dò xét Hàn Sâm. Nhìn tựa hồ quả thật có chút nhìn quen mắt. Tại hạ Hàn Sâm, tới đây tìm tiểu hoa. Mong rằng chư vị dơ cao đánh khẽ. Để cho ta phụ tử đoàn tụ. Hàn Sâm có chút chắp tay nói ra. Hắn dự định tiên lễ hậu binh. Nếu là dễ nói không được. Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh vào đi. Ngươi là Hàn Sâm. Mị Di bọn hắn nghe được cái tên này đều là ngẩn người. Bọn hắn biết tiểu hoa cha ruột gọi Hàn Sâm. Thế nhưng là đối với bọn hắn mà nói. Tiểu hoa cha ruột là ai không một chút nào trọng yếu. Cho nên bọn hắn căn bản không có quan tâm qua Hàn Sâm bộ dạng dài ngắn thế nào. Coi như nhìn qua, cũng không có để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Ngươi là tiểu chủ nhân cha hắn. Lão điêu cũng là trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Trực tiếp kêu lên, cửu thiên đế lập tức có chút mộng. Không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến cong. Có ý tứ gì? Lão điêu nói Hàn Sâm là bọn hắn tiểu chủ nhân cha. Lão điêu bọn hắn vậy mà nhận tân chủ nhân. Hơn nữa còn là con trai của Hàn công tử. Các loại, cửu thiên đế đột nhiên nhãn tình sáng lên. Giống như là nghĩ tới điều gì. Lập tức vỗ đùi, thầm nghĩ trong lòng. Thì ra là thế. Thì ra là thế a ta liền nha. Chủ thượng tính toán không bỏ sót. Làm sao lại không có tính tới vòng này. Thì ra là thế a, ha ha. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Chủ thượng vậy mà cùng Hàn công tử ngay cả hài tử đều có. Lấy lão điêu cùng ma nữ tính tình của bọn hắn. Nếu không có chủ thượng thân cốt nhục. Bọn hắn lại thế nào khả năng nhận chủ. Không sai. Nhất định là như vậy, không sai. Nguyên lai chủ thượng để cho ta bảo vệ. Là tiểu chủ nhân cha ruột a, không đúng. Cha ruột, này làm sao sinh, mặc kệ, lấy chủ thượng thần uy. Có cái gì là không thể đây này? Cửu thiên đế càng nghĩ càng thấy đến không sai. Cảm thấy lần này được cứu rồi. Cửu thiên đế nghĩ đến. Cả cười, cười ha hả nói ra. Nguyên lai đều là người một nhà. Cái kia còn đánh cái gì? Các ngươi còn không mau đón Hàn công tử tiến thánh điện. Ma nữ bọn người là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào mới tốt. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tiểu hoa phụ thân, một cái nơi ẩn núp đi ra ra hỏa. Tại không có người trợ giúp tình huống dưới. Lại có thể tấn thăng đến thần hóa cấp. Hơn nữa còn đã thu phục được cửu thiên đế loại này lão quái vật. Chạy tới thánh vực muốn người. Cái này thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trước kia căn bản không có nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh. Bị nhốt chấn thiên cung thủ tọa vốn chỉ muốn thừa dịp bọn hắn cùng cửu thiên đế cùng Hàn Sâm đại chiến thời điểm. Tìm cơ hội đào thoát. Ai biết bọn hắn đột nhiên leo lên thân thích. Hàn Sâm vậy mà biến thành thánh vực tiểu chủ nhân cha hắn. Để hắn cũng là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói, đứa bé kia trở thành thánh vực tân chủ nhân. Chấn thiên cung thủ tọa nhớ tới tiểu hoa. Năm đó hắn liền muốn đem tiểu hoa mang về chấn thiên cung. Đáng tiếc nhất thời chủ quan. Bị Hàn Sâm chiếm trở về. Nghĩ không ra đứa bé kia vậy mà lại trở thành thánh vực một đời mới chủ nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là mang tâm sự riêng. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí biến cực kỳ quỷ dị. Cách chương.